Các bạn đang đến với câu chuyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hà Ba Sướng, quyển 3, chương 1, Vô Trùng Sinh Hữu, hồi 4, Huyệt Ma. Hội Tư Ma Khôi đều không hiểu ý của lão tóc bạc, nhưng ghi chép thần bí trong Thánh Kinh Liệt Vương Ký sao có thể liên quan đến hắc động nằm gần tâm trái đất được, và kẻ địch cổ đại thực ra là thứ gì? Lão tóc bạc giải thích. Kẻ địch cổ đại là chỉ những thứ nào đó tồn tại trong hắc động dưới lòng đất, còn khởi nguồn nền văn minh của các cổ quốc không giống nhau. Mỗi nền văn minh đều tồn tại tính độc lập và giới hạn nhất định, vì vậy nhận thức về nó cũng không tương đồng. Ấn Độ cổ gọi nó là núi Sumeru, là con mắt khổng lồ có thể nhìn xuyên thấu đầu cuối thời gian. Còn vương triều Babylon thì cho rằng đó là cây sáng thế. Những truyền thuyết cổ xưa này có thể chứng thực từ một mặt rằng vị trí và thời gian vực sâu xuất hiện đều không thể xác định. Núi Sumeru là một ngọn núi tưởng tượng theo tư duy về vũ trụ quan của Phật giáo. Núi Sumeru hơn 1 triệu km là nơi ở của các đấng thần linh tối cao, là trục đứng của toàn vũ trụ, là trung tâm của thế giới. Ngay từ thời vương triều Hạ Thương cai trị, vì có bia vũ vương chìm sâu trấn quỷ dữ, nên cổ nhân mới coi hắc động làm miếu thần. Bia vũ vương mà hậu thế còn lưu giữ đều được đúc căn cứ vào các họa tiết khắc trên thân binh khí đồng xanh từ thời Thương Tây Chu. Trên tấm bia cũng dùng long triện triều hạ ghi chép một đoạn thế này, đại ý là: dẫu có là thánh hiền tiên nhân thì cũng không thể phá giải được cửa ấy. Nhưng từ cổ chi kim, đếm không xuể biết bao người có ý đồ dòm ngó bí mật trong miếu thần, mà mục tiêu của tổ chức ngậm nấm màu xanh cũng chính là nó. Cuối cùng, Từ Ma Khôi cũng hiểu ra ít manh mối. Thì ra tâm bia vũ vương đích thực đã bị ném xuống đáy vực sâu. Nhưng đoạn ghi chép khắc trên tâm bia có nghĩa là gì? Tuy chuyên gia tóc bạc đã cố gắng diễn giải những ngôn từ cổ xưa ảo diệu bằng lối nói thông dụng nhất, nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó lý giải, không biết bên trong còn tiềm tàng những bí ẩn gì nữa. Thằng Hưng Lân bảo Từ Ma Khôi: hình như ý muốn nói, từ hàng cổ đến nay, tuy có rất nhiều kẻ trí tuệ hơn người, tinh tường mọi điều, nhưng vẫn không ai có thể vén được tấm màn bí mật trong miếu thần. Từ Ma Khôi càng rầu rĩ thắc mắc: vì sao lại thế? Chuyên gia tóc bạc nói: bởi vì ai cũng muốn hỏi, nhưng nguyên nhân chính là đáp án. Tôi không tìm thấy ghi chép rõ ràng về điều này trong thành cổ Tô Cha Di. Khi vua vương thám hiểm khắp bốn cực, ông đã từng cho đẩy một phiến đá rất lớn xuống đáy cực vực để bịt kín lối vào. Hậu thế gọi vật này là bia vũ vương. Nghe nói hai mặt tấm bia khổng lồ đều khắc cổ văn, mặt chính là long ấn triều hạ, mặt đối diện khắc chìm loại chữ triện bí ẩn. Nội dung bên trong rốt cuộc ghi chép điều gì thì hậu thế không ai biết được. Chiếc tàu ngầm Z615 của Hải quân Liên Xô cũng bị mất tích ở khu vực gần hắc động. Nếu các cậu có thể nghĩ cách tìm thấy tàn tích của nó thì cũng có nghĩa sẽ tìm thấy lối vào. Từ Ma Khôi biên mạch nước phun mà cả đội gặp trong biển cát lúc trước, đại khái cũng bắt nguồn từ tầng sâu trong quyển Manti. Bởi vậy khi ấy ở khu vực đó mới thu nhận được tín hiệu sóng ngắn của Z615. Anh từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói phía dưới quyển Manti có khả năng là biển lớn cuộn trào dữ dội và tối đen như mực. Mọi sinh vật chỉ cần lại gần là sẽ bị thiêu cháy thành tro bụi. Có lẽ vực sâu giống như hắc động ấy cùng theo đó mà bập bềnh chuyển động, bởi vậy vị trí nó xuất hiện mới khó lòng xác định. Người cổ xưa dường như đã nắm được quy luật chuyển động của nó. Còn sóng điện u hồn bị giam cầm trong mật thất thành cổ nhện vàng thì chính là phương vị tọa độ của hắc động. Đáng tiếc là nó đã bị nấm màu xanh cướp trước một bước. Giờ đây đội khảo cổ làm sao tìm thấy con đường tăm tối đó? Lão tóc bạc nghe Từ Ma Khôi thuật lại cảnh ngộ họ gặp phải lúc ở thành nhện vàng. là không hoàn toàn tán đồng với phỏng đoán của anh. Có điều, bản ghi chép liên quan đến thông đạo đó không phải bản ghi chép sớm nhất. Trong núi Tô Cha Di còn tồn tại một bản nguyên thủy hơn, nhưng chỉ có thể giải mã được nó với điều kiện là phải giải mã được Long Triện Triều Hạ. Giờ đây, những nội dung này đều được viết trong cuốn sổ của lão. Nói đoạn, là tóc bạc móc ra một cuốn sổ giấu trong áo, giao cho Tư Ma Khôi rồi nói: nếu ai trong số các cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này, thì có thể dùng cuốn sổ của ta đi tìm thông đạo dẫn đến vực sâu gần tâm trái đất. Tư Ma Khôi giơ tay ra đón lấy. Anh đưa mắt liếc qua một cái, thấy bên trong toàn là cách giải mã chữ triện cổ triều Hạ. Anh liền nhét cuốn sổ giải mã vào trong ba lô đeo sau lưng. Cảm thấy lai lịch của lão tóc bạc quá sức thần bí và quái dị, vừa xa phạm trù nhận thức của đội khảo cổ. Anh không kìm được buột miệng hỏi: rốt cuộc lão là ai? Chuyên gia tóc bạc bắt đầu thấy hơi bực mình: ta đã bảo rồi, ta chính là một trong những thành viên của đội khảo sát. Mọi người trong lòng đều sinh nghi. Người của đội khảo sát đều đã chết hết, 22 cốt tử thi đều nằm ngoài kia, không ai may mắn sống sót, trừ khi kẻ đang gặp là cô hồn dã quỷ, bằng không sao có thể hiện diện ở đây. Ánh mắt lão tóc bạc sắc lẹm, lão sớm nhận ra sự nghi ngờ của mọi người, liền hạ thấp giọng nói: thực ra các cậu không cần gạn hỏi mãi về thân phận của ta làm gì. Điều các cậu nên hỏi là: ta bây giờ rốt cuộc là thứ gì? Mọi người nghe lão nói đều cảm thấy quái dị đến cực độ. Câu hỏi của lão khiến người ta dùng mình ớn lạnh. Cái gì mà gọi là rốt cuộc là thứ gì? Từ Ma Khôi vốn đã biết rõ, từ cổ chí kim, mệnh số thành bại, ngoại trừ thiên thời địa lợi, nhân hòa ra, còn có một nhân tố then chốt là thần trợ, cũng chính là vận may. Đội khảo cổ có thể gặp được chuyên gia tóc bạc nắm giữ rất nhiều bí mật ở địa cung trong thành cổ, nơi sâu cùng của biển cát này, đồng thời có được cuốn giải mã chữ triện cổ triều Hạ từ lão. Tuy cái giá phải trả vô cùng nặng nề, nhưng cuối cùng cũng tìm thấy manh mối về con đường dẫn đến tâm trái đất. Căn cứ vào những thông tin mà chuyên gia tóc bạc tiết lộ, hội Tư Ma Khôi không khó suy đoán nguyên nhân và kết quả của cả chuỗi sự kiện. Ngay từ những năm 50, tổ chức Nấm Màu Xanh đã cung cấp tin tình báo cho phía Liên Xô, đồng thời thâm nhập vào bên trong kính viễn vọng lốp nò. Điều đó chứng minh, ngay từ đầu, Nấm Màu Xanh đã có cơ hội cởi nút các ẩn số. Nhưng tổ chức ngầm này cũng nhận thức được rằng, di tích chôn giấu trong vũ khư phần lớn đều là Long Triện Triều Hạ không thể giải mã. Cho dù tìm thấy đáp án thì cũng không ai hiểu nổi nội dung đáp án nói gì. Đồng thời, cũng vì hành tung của tên nội gián mai phục bị bại lộ, nên bọn chúng đành từ bỏ hoàn toàn kế hoạch kính viễn vọng lốp no và chuyển mục tiêu hành động sang hẻm núi dã nhân ở Bắc Miến, lấy trộm sóng điện u linh trong thành cổ Niện Vàng. Giờ đây, đội khảo cổ cũng nắm được bí mật của thông đạo. Đông là trời không tuyệt đường người, vận may đã đến, mưa xua cũng không đi. Còn như mệnh đã không gặp thời thì có cầu cũng chẳng được. Nhưng nguồn cội của bí mật này lại không khỏi khiến người ta nảy sinh hoài nghi. Bởi vì cho đến bây giờ, mọi người vẫn không thể xác định thân phận của chuyên gia tóc bạc. Trong thành cổ lại tồn tại rất nhiều hiện tượng quái dị khiến người ta khó lòng lý giải. Lúc đầu, cả hội còn hoài nghi mình bị rơi vào một chiếc hộp thời gian khác nên mới gặp được người lẽ ra không thể xuất hiện ở đây. Nhưng tất cả các hiện tượng đều chứng tỏ không phải vậy, cho nên họ thật sự chưa nghĩ ra lão tóc bạc này rốt cuộc là người hay ma, hay là một thứ nào khác không tồn tại trong cõi đời. Hiện giờ không ai có thể trả lời được. Chuyên gia tóc bạc thấy vậy liền nói: vẫn còn rất nhiều chuyện nữa chưa kịp kể hết cho các cậu nghe. Nhưng bây giờ tình thế gấp gáp, các cậu phải mau chóng rời khỏi nơi đây. Nếu có người mang được cuốn sổ giải mã này ra ngoài thì tôi cũng có thể an lòng nhắm mắt. Thằng Hưng Lân hỏi: ông không định đi cùng bọn tôi sao? Khuôn mặt của chuyên gia tóc bạc co rút từng hồi. Ta đã chết từ năm 1958, thì còn có thể cùng các cô các cậu trốn đi đâu được nữa. Mọi người nghe mà mặt mày biến sắc. Hải Ngọng không kìm được, đứng bên lẩm bẩm dục Tư Ma Khôi. Cái nhau đồng chí này nói chí phải đấy. Chúng ta không được phụ sự hy sinh của đồng chí ấy. Rút được thì mau rút thôi. Tư Ma Khôi giơ tay bảo mọi người đừng hoảng loạn. Anh ngẫm nghĩ, nếu không làm rõ nguyên nhân khiến đội khảo cổ bị nhốt trong địa cung, e rằng không ai thoát ra khỏi đây được. Có điều, chẳng lẽ trên đời này có ma thật sao? Tư Ma Khôi gặp không ít sự lạ, nhưng chưa bao giờ thật sự nhìn thấy ma. Anh từng nghe các cụ già kể lại, con người sau khi chết đi sẽ trở thành ma với âm hồn không tiêu tán, trừ phi âm hồn nhập tràng đi lại như người thường, nếu không dưới ánh đèn ma sẽ không có bóng. Nhưng ở đây tường đá đen thôi, anh có soi đèn quặng cũng không thể nhìn rõ đối phương có bóng hay không. Thật khó lòng phân biệt lão là người hay ma. Chuyên gia tóc bạc thấy Tư Ma Khôi chiếu đèn quặng vào mình thì giơ tay che làn ánh sáng, bảo: các cậu không cần sợ ta. Thật ra thứ đáng sợ đích thực là tâm bia nuốt rắn nằm trong địa cung cơ. Tim Tư Ma Khôi lại hẫng một nhịp, quả nhiên có liên quan đến tâm bia nuốt rắn. Tâm bia cổ đó có hình khối giống như khuôn mặt người, nhưng không có mắt mũi, chỉ có một cái miệng rộng ngoác đang nuốt con quái xà. Dường như nó biểu trưng cho một ám thị nào đó. Không biết bản thân nó có điểm gì đáng sợ, Hải Ngọc đoán mò. Tôi thấy tâm bia đó phả ra một luồng khí rất tà mị. Chắc tòa địa cung trong thành cổ này ẩn nấp quái xà. Tâm bia nuốt rắn có khí ám thị chuyện này đấy. Tư Ma Khôi biết thời cổ đại rắn tượng trưng cho sinh vật thần bí nguyên thủy. Chính bởi vậy Hán Cao Tổ đã giơ gươm chém đầu rắn để bình thiên hạ. Tổ tiên người Tô Cha Di cũng tôn rắn làm thần. Bởi vậy, dẫu cho con rắn khổng lồ xuất hiện dưới lòng đất thì cũng không phải điều quái lạ. Nhưng phải là loại quái xà nào thì mới có hình thù giống tấm bia cổ. Chuyên gia tóc bạc lắc đầu. Tấm bia nuốt rắn không phải quái xà hay bất kỳ loài sinh vật nào. Và lại, người Tô Cha Di thờ rắn là thần, họ không bao giờ dựng tâm bia nuốt rắn đâu. Từ Ma Khôi thấy gian thạch thất trong địa cung vừa hẹp lại vừa thấp, anh đoán phía trong chắc phân thành kết cấu lồng ghép. Có lẽ trong bốn vách tường ngầm giấu cửa đá hoặc mật đạo nào đó. Anh liền phân công đội trưởng Lưu Giang Hà xem xét cẩn thận tứ phía xung quanh. Lâu này nghe chuyên gia tóc bạc nói tấm bia cổ không phải quái xà, anh liền hỏi: tâm bia nuốt rắn đã không phải quái xà thì vì sao lại chết ở đây? Chẳng lẽ bây giờ lão là vong hồn đã chết từ nhiều năm trước thật à? Chuyên gia tóc bạc không trả lời, chỉ nói: căn cứ theo phán đoán của ta, tâm bia nuốt rắn muốn ám thị không gian thứ 6. Không gian giống như huyệt ma này chỉ có lối vào, không có lối ra. Từ Ma Khôi chợt nhớ tới khái niệm có chút liên hệ với cụm từ không gian thứ 6 mà chuyên gia tóc bạc vừa nhắc đến. Trong quân sự và địa lý ứng dụng, thông thường người ta chia không gian thành 5 khu: lục địa và không gian thứ nhất, đại dương là không gian thứ 2, không trung là không gian thứ 3, vũ trụ là không gian thứ 4. Không gian cách lớp vỏ trái đất 300 mét trở xuống là không gian thứ 5. Vì địa hình khu vực phức tạp, cộng thêm bị vật chất cản trở, độ khống chế của góc phát hiện radar vô cùng có hạn. Nên đối với radar, không gian thứ 5 luôn là cực địa và điểm mù chưa hề bị công phá. Tuy biết còn 5 không gian, nhưng Tư Ma Khôi không biết còn có không gian thứ 6. Thằng Hưng Lần chưa bao giờ nghe về điều này, thậm chí cô không thể hình dung nổi. Chẳng lẽ toàn bộ thành viên của đội khảo sát năm 1958 đều bị huyệt ma nuốt chửng? Tư Ma Khôi đang định hỏi tiếp thì phát hiện chuyên gia tóc bạc không có phản ứng gì nữa. Anh mon men lại gần vách tường nhìn kỹ thì chỉ thấy ở đó là một cỗ thi thể khô quắt và cứng ngắc. Xem bộ dạng thì có vẻ đã chết từ nhiều năm trước, nên tuy anh đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn thấy hoàng hồn, tim đập liên hồi. Chả lẽ đúng là âm hồn nhập chàng thật à? Thằng Hưng Lần chống ngực gõ thình thịch. Cô cố thu can đảm tiến lên trước xem xét tử thi của chuyên gia tóc bạc. Đội trưởng Lưu Giang Hà thấy vậy cuống quýt can ngăn: "Ê, cô đừng lại gần, nó là ma đấy." Thằng Hưng Lần xua tay ra hiệu không sao. Sau khi xem xét kỹ xác chết, cô quay đầu hỏi Tư Ma Khôi: "Sao trong thành cổ lại còn những 23 xác chết nhỉ? Còn không gian thứ 6 có nghĩa là gì?" Hải Ngọng trải qua chuyện vừa rồi, anh cũng cảm thấy toàn thân trên dưới nổi hết da gà, nên quay người nói với Thắng Hương Lân: "Cô em đừng nản thần nữa. Cô hồn ra quỷ là hay dẫn đường cho người sống đi vào cõi chết năm. Bất kể nó nói gì cũng tuyệt đối không được tin. Chúng ta phải mau chóng tìm đường rời khỏi nơi quỷ quái này mới được ạ." Từ Mạc Hồi cảm thấy việc này vô cùng bí ẩn. Đồ khảo cổ giờ đây bị nhốt trong địa cung, buộc phải nghĩ cách làm rõ xem u hồn mà mình vừa gặp phải rốt cuộc là thứ gì, và cả chân tướng của tâm biên nuốt rắn cũng nguyên do đội khảo sát gặp nạn năm 1958 nữa. Nếu không thì đừng ai mơ còn sống mà thoát ra khỏi đây. Anh không lý giải được thế nào gọi là không gian thứ 6. Có lẽ qua nửa đó chỉ là phán đoán chủ quan của lão chuyên gia tóc bạc đưa ra dựa vào cảnh ngộ mà bản thân gặp phải, chưa chắc chắn đã là sự thật. Có điều, nếu liên hệ những lời của đối phương với hình thù kỳ dị của tâm biên nuốt rắn thì Tư Ma Khôi dường như lại tìm thấy chút manh mối. Lúc này, Hải Ngọc phát hiện một vách tường có kết cấu tương đối lỏng lẻo, xung quanh xuất hiện các vết rạn, có lẽ là tường ngầm. Anh áp người vào tường nghe ngóng, cảm thấy phía ngoài không có hiện tượng gì lạ thường, liền với tay gọi Tư Ma Khôi và đội trưởng Lưu Giang Hà lại giúp một tay. Tư Ma Khôi cũng nóng lòng muốn tìm lối ra, liền không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cùng hai người hiệp lực đẩy bức tường. Thấy phía sau bức tường đúng là có một mật đạo. Anh soi đèn quặng vào trong, thấy nó im lìm, sâu hút và lặng ngắt, không có bất kỳ động tĩnh nào. Phán đoán theo vị trí thì có lẽ nó nối thông với một gian động thất khác. Hải Ngọc ngó vào trong nhìn một lát, đoạn lắc đầu bảo Tư Ma Khôi: "Xem ra mạng lưới địa đạo ở đây nối liền thành một dải hay sao ấy?" Tư Ma Khôi gật đầu: "Kết cấu nơi đây rất phức tạp, phải cẩn thận, không là lạc đường như chơi đấy." Nói đoạn, anh quay đầu ra sau, thấy Thắng Hưng Lần vẫn mãi quan sát cốt tử thi dưới chân tường, liền dục: "Âm hồn nhập tràng, người sống không nên lại gần, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này." Thằng Hưng Lần nhìn thi thể của chuyên gia tóc bạc, tuy giống như một xác ướp đã tồn tại nhiều năm, nhưng quần áo trên người vẫn không hề bị mục nát, thì cảm thấy quái dị. Lại nghe Tư Ma Khôi bảo vậy, cô liền đuổi theo nói: "Các anh có cảm thấy điểm nào khả nghi không?" Hải Ngọc nói: "Tôi thấy nơi quỷ quái này chỗ nào mà chẳng khả nghi. Chúng ta phải nghĩ cách gì thoát ra khỏi đây trước đã. Và lại mọi chuyện chỉ dựa vào suy đoán thì ăn thua gì. Phải đi thực địa, mắt thấy tai nghe mới tin được nghe." Càng về sau, mọi người càng cảm thấy hoang mang. Họ lần theo vách tường định tiến về phía trước. Lúc này, cả nhóm chợt nghe tử thi sau lưng bỗng phát ra một tràng âm thanh quái dị. Tư Ma Khôi hít ngược một hơi lạnh, ấn đèn quảng trên đỉnh đầu xuống soi cho rõ. Chùm sáng dừng lại chỗ khuôn mặt chuyên gia tóc bạc. Khuôn mặt của xác chết không biết từ lúc nào đã quay về phía mọi người, cái miệng há rộng đen ngòm hướng về phía đội khảo cổ. Trong cổ họng vang lên những tiếng cục cục cục cục. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi năm trung động. Đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng động phát ra dưới lòng đất tối thui thì ai nấy đều cảm thấy rùng rợn, chỉ muốn co cẳng chạy thật nhanh, nhưng lòng bàn chân dường như bị dính nhựa đường, không nhấc nổi nửa bước. Lúc này họ thấy phần đầu của thi thể bỗng nhiên nở to ra, mấy chục con cua móng ngựa ăn xác chết chen chúc chui ra từ thất khiếu của tử thi. Con lớn nhất

đã không còn rõ nữa, để cũng vì thế mà trông nó càng quái dị và thần bí hơn. Từ Ma Khôi soi đèn vào hình người có vóc dáng cao lớn, tuy nét vẽ đơn giản, cổ xưa, nhưng vẫn có thể nhận ra trên đỉnh đầu ông ta có hai vật nhọn. Hải Ngọng kinh ngạc hỏi, dưới vòm trời này làm gì có người nào lại mọc sừng trên đầu được chứ? Từ Ma Khôi cảm thấy rất thần bí khó đoán. Trước đây anh từng nghe giáo sư Nông Địa Cầu kể, trong một di tích lịch sử mà đội khảo cổ tìm thấy ở sa mạc Tân Cương, phát hiện rất nhiều bích họa thần bí mà ngay cả ông cũng không thể giải thích nội dung của nó. Một trong những bức đó mô tả cảnh tượng tiếp xúc giữa một thị tộc cổ xưa với vật thể lạ, dường như đến từ hành tinh khác. Ông cho rằng hình khắc trong thành cổ Tô Cha Di có lẽ là một sinh vật ngoài hành tinh nào đó. Hải Ngọng hỏi Tư Ma Khôi, nhiều thứ giống như cậu nói có thật không? Tư Ma Khôi đáp, thì tớ đã gặp bao giờ đâu, nhưng chưa gặp không có nghĩa là không có. Năm đó Tô Đông Pha đi ngang qua chùa Kim Sơn vào lúc đêm khuya thanh vắng, đồng chí ấy đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đáng phải hãi hùng tâm can, mà ngay cả phần tử tri thức có học vấn uyên bác như đồng chí ấy cũng không thể giải thích hiện tượng mình nhìn thấy lúc đó rốt cuộc là gì, nên chỉ đành ghi lại bằng mấy câu thơ. Trăng lửa lơ lửng giữa lòng sông, chim muông kinh hãi ráo rác trông, về nhà bần thần lòng tự hỏi, người ma chẳng phải vật hư không? Hải Ngọng xưa nay chẳng biết Tô Đông Pha là đồng chí nào, liền ban tin ban nghi hỏi, sao tớ chưa nghe thấy chuyện này bao giờ nhỉ? Giáo sư Tô công tác ở đơn vị nào hả? Thằng Hưng Lân chăm chú quan sát kỹ vách tường đá, rồi lấy một thác bản trên Sơn Hải Đồ ra đối chiếu. Nghe thấy Từ Ma Khôi và Hải Ngọng luận đàm những việc chẳng đâu vào đâu, liền hỏi, hình thù khắc họa trên tường đích thị là người thượng cổ, chứ không phải sinh vật ngoài hành tinh nào đâu. Tương truyền thì tộc thần nông trên đầu đều có sừng thịt. Nội dung bức khắc họa có lẽ liên quan đến truyền thuyết này. Hải Ngọng nói, cô em đừng có nhòe bọn tôi, thầy cổ hình như cũng làm gì có ai mọc sừng trên đầu. Nó là người hay là dã thú thế hả? Từ Ma Khôi từng nghe kể về chuyện này. Tương truyền người thượng cổ có dung mạo giống thú hoang, Phục Hy và Nữ Oa đều là các vị thần đầu người mình rắn. Thì tộc thần nông có sừng, còn Sivu là con gấu có bốn mắt sáu tay, đầu đồng chán sắt. Tuy hình hài họ giống như chim thú, nhưng đều là bậc đại nhân đại đức, tính tình vô cùng thuần hậu. Còn con người ngày nay dung mạo là người, nhưng một số lại lòng lang dạ sói, thâm hiểm khó lường. Có điều nếu chuyện này chỉ là truyền thuyết, người thượng cổ không thể mọc sừng trên đầu thật được, vì rốt cuộc điều đó không phù hợp với quy luật của học thuyết tiến hóa sinh vật. Thằng Hưng Lân nói, có lẽ điều này đại khái giống với tín ngưỡng tô tem thời thượng cổ. Bây giờ cũng không cần truy tìm gốc gác ngọn nguồn. Tôi thấy nội dung khắc họa trên vách tường khả năng là một loại biểu trưng của thời gian và địa lý, ghi chép ẩn số về con đường dẫn xuống hắc động gần tâm trái đất. Nhưng nội dung này đều được khắc trên chiếc đỉnh đồng Vũ Vương. Từ Mạc Hồi ngẫm nghĩ, giờ đã có bản giải mã và thác bản Sơn Hải Đồ trong tay, muốn tìm ra con đường đó cũng không phải chuyện khó. Mà chuyện nước sôi lửa bỏng trước mắt là làm sao thoát khỏi mê cung không lối ra này. Nếu việc còn lại sau này nói cũng chưa muộn. Anh nên bảo Thăng Hưng Lân mau chóng sao chép lại, rồi tiếp tục quan sát những hình khắc trên bức tường ở gần đó. Lát sau anh lại phát hiện một hình vẽ rất giống hình cái túi, bên trong là các động thất tầng tầng lớp lớp, to nhỏ không giống nhau, ngang dọc thông nhau. Bề mép trái lộ ra một vết mẻ, dường như chính là lối vào mà đội khảo cổ thâm nhập địa cung khi trước. Lúc này nhìn tổng thể trông nó có vài phần giống với tâm bia nuốt rắn, chỉ có miệng còn không có mắt mũi. Có lẽ là chuyên gia tóc bạc mà ba người từng biết đã phát hiện thấy bí mật nào đó ở trong này. Như vậy anh liền ngó vào xem. Thằng Hưng Lân đang giải mã các chữ triện cổ khắc trên vách tường theo bản giải mã. Nhưng chuyện này đâu phải chốc lát có thể hoàn thành được. Thấy sắc mặt Từ Ma Khôi lúc trắng bệch, lúc tái xanh, dường như đã nhìn ra manh mối gì đó, cô liền hỏi: "Anh phát hiện thấy gì à?" Từ Ma Khôi nói: "Chỉ e chúng ta phải chuẩn bị tính đến nước xấu nhất rồi. Ở đây đúng là không có lối ra đâu." Hải Ngọc nói: "Sao cậu cũng nói lời nhụt chí thế hả? Núi gia nhân hung hiểm như vậy mà chúng ta còn sống sót trở về được nữa nà?" Từ Ma Khôi lắc đầu: "Nếu đem so sánh với sự đáng sợ của tâm bia nuốt rắn này thì việc trốn thoát khỏi núi gia nhân chẳng qua là chuyện còn con." Hải Ngọc nghe xong càng mù tịt, lòng hoang mang. Anh ngó nghiêng nhìn hình khắc trên tường rồi lẩm bẩm một mình: "Không có núi ra, kệ bia nuốt rắn này rốt cuộc là cái ngữ gì thế?" Từ Ma Khôi nhất thời lơ mơ. Anh biết nhãn lực và kiến thức của Thắng Hương Lân còn giỏi gấp 10 lần đấng tu mi nam tử, nên anh định hỏi vài chuyện để xác nhận. Chẳng ngờ mép tường ngầm từ trên xuống dưới bất ngờ nứt ra một khe hở, dòng nước dịch giống như axit đậm đặc không ngừng trào ra từ bên trong, chảy trên mặt đất phát âm thanh nghe xèo xèo. Nó đã ăn mòn nền sàn thành hố lõm sâu tầm một đốt ngón tay. Ba người nghe thấy tiếng động lập tức soi đèn quặng về phía trước quan sát, thì ra bầy cua móc ngựa đã bị chặn phía sau bức tường, đang điên loạn cắn xé lẫn nhau. Loài vật này đa số sống trong các cỗ tử thi nằm dưới mộ cũ, tên thường gọi là trùng phệ kim. Nếu không tiêu diệt triệt để thì chúng có thể một sinh mười, mười sinh trăm, trăm sinh nghìn, cơ thể sinh sôi nảy nở không bao giờ ngừng nghỉ. Nguyên dịch trong cơ thể chúng hàm chứa chất kịch độc, chỉ cần gặp không khí sẽ lập tức hóa thành axit đậm đặc, đến sắt đá cũng không thể chịu nổi. Bởi vậy chẳng bao lâu sau, bức tường đá đã bị xuyên thủng. Nếu con bò ăn xác chết nhanh chân bỏ vào trước, khắp thân thể chúng đều đã bị axit xâm thực, rồi ruột gan phèo phổi lòi hết cả ra ngoài. Thế nhưng sức sống của chúng vô cùng mãnh liệt, tuy chỉ còn mỗi nửa đoạn thân nhưng chúng vẫn không ngừng giãy giụa ngọ nguậy. Còn dòng bò ăn xác bám sát phía sau vẫn dẫm đạp lên xác của đồng loại, ồn ồn kéo vào trong. Từ Ma Khôi kinh hãi, vừa giơ khẩu PPS lên quét một luồng đạn, vừa cùng Hải Ngọng, khênh đội trưởng Lưu Giang Hà mau chóng lui về sau né tránh. Lúc này Thăng Hương Lân liền ném đến tín hiệu xuống huyệt đá dưới lòng đất, rồi ba người cùng khênh thành viên bị thương lui vào trong động. Hải Ngọc đưa tay mò cuộn thuốc nổ trong ba lô đeo sau lưng định vứt ra để phá cửa động. Từ Ma Khôi biết uy lực của thuốc nổ rất lớn, nếu nó đánh sập cả gian thạch thất này thì cả đội còn rơi vào tình thế bất lợi hơn, nên anh vội ngăn Hải Ngọc lại rồi cùng rút lui vào đường hầm từ cánh cửa đá bên cạnh. Bên trong địa cung chia thành nhiều tầng, kết cấu đại khái tương đồng. Mỗi nơi trong động thất đều chạm khắc một lượng lớn bích họa, địa hình lại hao hao giống nhau, khiến người ta nảy sinh ảo giác trùng lặp ảnh. Ba người không dám chậm trễ, nhân lúc bọn bò ăn xác chết vẫn chưa đuổi kịp, họ gắng hết sức hợp lực đẩy cửa đá đóng kín lại. Từ Ma Khôi kiểm tra các khe nứt giữa các bức tường một lượt, rồi nói với Hải Ngọc và Thắng Hương Lân: "Với độ dày của cánh cửa đá này, chỉ ít trong vòng mấy chục phút nữa, đường hầm này vẫn tạm coi khá là an toàn." Hải Ngọc đối diện với thời khắc sinh tử lại đâm ra trấn tĩnh hơn rất nhiều. Anh nắm chặt cuộn thuốc nổ trong tay nói: "Cùng nắm là giật kíp chứ gì, chúng ta càng có dịp cùng nhau đi thăm các chiến hữu cũ." Thắng Hương Lân xem xét vết thương của đội trưởng Lưu Giang Hà, thấy anh chàng vẫn hôn mê bất tỉnh, môi khô nẻ, trán nóng rực, nhưng lại nghịch miệng cười một cách kỳ quái, khiến cô bất giác lo lắng, liền gọi hai người lại xem sự thể thế nào. Từ Ma Khôi cũng thấy kỳ lạ: "Thằng cu gà mờ này cười cái khỉ gì thế không biết?" Hải Ngọc phân tích: "Chắc cô cậu mơ thấy được ăn dưa gang ngọt nhịn ở quê nhà đây mà. Cũng có thể là thấy mình đang cầm nắm cơm thơm phưng phức trong tay." Từ Ma Khôi thấy trên mặt Lưu Giang Hà hắc khí nặng nề, anh chợt hiểu ra thằng này trúng khí độc trong quan tài rồi, phải cho cậu ta uống tiết vịt trắng thì mới giữ được mạng. Hải Ngọng than thở, giờ thấy sống chết có số, mỗi vật đều có tạo hóa riêng của nó. Thằng danh này là quân nhân, mình thì mặc quân phục, cô cậu phải giác ngộ tư tưởng, treo sọ vào cặp quần mới được nhỉ. Từ Ma Khôi nói, lính thì cũng là người chứ sao, con sâu cây kiến còn tham sống, huống hồ con người sao chẳng tiếc sinh mạng. Chỉ cần cậu ta chưa đoạn khí, chúng ta không thể bảo cậu ta ở lại được. Thằng Hưng Lân đồng tình với Tư Ma Khôi. Anh nói đúng lắm. Có điều, thông đạo này bất cứ lúc nào cũng xảy ra nguy hiểm. Giờ tình thế nào? Phải mau chóng quyết định ngay mới kịp đấy. Tư Ma Khôi cũng biết thời gian dành cho cả hội chẳng còn là bao. Liền nói phán đoán của mình với hai người bạn đồng hành. Nếu tôi đoán không sai, thì thứ mà tấm bia nuốt rắn ám thị chính là tòa địa cung này. Bản thân nó là con quái vật, chỉ có lối vào mà không có lối ra. Thư không biết là vật gì, nằm dưới lòng đất, có tên là vô. Vạn vật thiên hạ sinh vô hữu, hữu sinh vô vô. Hải Ngọng chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ. Anh không hiểu ý Tư Ma Khôi muốn nói gì. Đừng nói cái gì mà vô vô hữu hữu nữa. Bây giờ bản thân tớ đang ở đâu, tớ còn không biết nữa nhà. Tư Ma Khôi nói, cậu cứ quan sát kỹ xung quanh đi, có thấy quen không? Hải Ngọng hơi rầu rĩ. Bị nhốt sống ở cái nơi quỷ quái này nhâu ra phết rồi, nhưng tớ chẳng thấy xung quanh đây có mẹ gì hay ho cả. Anh nói rồi nhìn ngó xung quanh khắp bốn phía thêm lần nữa, phát hiện đường hầm địa cung và cả trong các gian mật thất hai bên đường, khắp tường chỗ nào cũng khắc toàn phù chú thần bí, như thể run rế, chim chóc, rắn rùa. Cảnh tượng lạnh lẽo âm u này đúng là có vẻ quen quen. Trải nghiệm khủng khiếp đó chắc đến chết anh cũng không thể nào quên được. Hải Ngọc bất giác hít ngược một hơi lạnh nói, thành cổ nhện vàng của vua Champa. Thằng Hưng Lân đang nghe Từ Ma Khôi kể tường tận những chuyện bọn anh gặp phải trong cánh rừng rậm nguyên sinh Miến Điện. Bây giờ lại nghe Hải Ngọc nhắc đến, cô mới phát hiện thấy tòa địa cung này đúng là cực kỳ giống tòa thành nhện vàng trong hẻm núi Giãn Nhân. Từ Ma Khôi nói, không phải là thành cổ nhện vàng, mà là di vật kỳ Divon, là một di vật kỳ Divon khác bị chôn vùi dưới kính viễn vọng lốp nò. Lúc trước khi gặp lão tóc bạc, nghe đối phương dùng từ không gian thứ sáu để hình dung nơi này có lối vào mà không có đường ra, Từ Ma Khôi cho rằng đó chỉ là suy đoán chủ quan của kẻ sắp chết. Thậm chí ngay cả bản thân anh cũng không thể giải thích rõ ràng ý nghĩa của nó là gì, nên khó tránh khỏi nảy sinh quan điểm phiến diện, thiếu chân thực. Bởi vậy từ đầu chi cuối, anh thấy mình không thể không tin lời lão tóc bạc, địa cùng không thể tin hoàn toàn được. Từ Ma Khôi cũng hiểu biết về lý luận khoa học, tuy không thể so với các thành viên đội khảo sát, nhưng anh lại thông hiểu thuật tướng vật và biết cách nhận biết báu vật, nên anh lờ mờ cảm nhận thấy điểm kỳ quái nhất của cả chuỗi sự kiện chính là khoảng thời gian biến mất từ năm 1958 đến năm 1974. Từ khi bắt đầu cùng đội khảo cổ bước chân vào kính viễn vọng lốp nó đến giờ. Điều khiến Từ Ma Khôi cảm thấy đau đầu và khiếp sợ nhất cũng chính là thời gian. Nhưng vì bị tình thế bức bách nên anh đành vắt óc suy nghĩ. Từ Ma Khôi nhìn các hình vẽ thần bí khắc trên tường trong các gian mật thất, rồi chợt nghĩ đến một thứ mà cổ thuật tướng vật có nhắc đến. Tương truyền rất lâu trước đây có một vật không biết là vật gì, hình thù giống cái túi, không có ngũ quan thất khiếu, quấn bác vật trí, gọi nó là đế giang. Thần thoại gọi nó là quả trứng hỗn mang âm dương, trong bụng nó là vô, không có thời gian và không gian, tất cả chỉ là mớ hỗn độn, tối đen một màu. Cũng có thuyết pháp cho rằng bàn cổ sinh ra từ bụng nó, ông nào vét hỗn độn để khai thiên lập địa. Đế giang là một quái vật tưởng tượng trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, thân hình vô cùng to lớn, không có đầu, có 6 chân và 4 cánh. Sau này Từ Ma Khôi có hỏi giáo sư Nông Địa Cầu về chuyện liên quan đến di vật kỷ Divon, thì được biết khả năng di vật kỷ Divon thuộc hóa thạch thủy tổ của loài ốc cú vỏ. Trong cơ thể nó lan tỏa thứ vật chất mịt mù. Từ mà khôi đoán, thứ này quá nửa chính là đê giang mà cổ tướng vật nhắc đến. Chỉ có điều việc ấy chưa được chính miệng giáo sư xác nhận. Khi đó, anh cũng không đào sâu nghiên cứu thêm nữa, nên càng không biết thứ vật chất mịt mù kia rốt cuộc là gì. Bây giờ, anh cũng chỉ có thể mò mẫm theo các lý giải cũ trong cổ thuật mà suy đoán. Thứ vật chất mịt mù đó chính là vô. Như vậy có thể lý giải đại khái chuỗi ẩn số. Thằng Hưng Lần không hiểu cổ thuật tướng vật, nhưng lại biết rõ vật mà Tư Ma Khôi vừa nhắc đến. Bởi vì câu nói vô chung sinh hữu, thiên hạ vạn vật sinh vô hữu, hữu sinh vô vô. Nguyên bản của nó xuất hiện từ hơn 2.000 năm trước. Nó là câu danh ngôn do lão tử thủy tổ của đạo gia Trung Quốc đề ra, có nghĩa là không sinh ra có, vạn vật trong thiên hạ đều được sinh ra từ có, mà có được sinh ra từ không. Thời cận đại, quan điểm này được các nhà vật lý thiên văn học phương Tây vô cùng sùng bái, lấy đó để giải thích cho cội nguồn của tạo vật thiên địa. Bởi thực sự không thể tìm thấy mô tả nào chính xác hơn thế. Chuyện này từng một thời là chủ đề nóng hổi vào những năm 50-60. Cả thế giới xôn xao bàn luận, tranh cãi rôm rả, mọi người đều muốn truy hỏi khoa học và tôn giáo rốt cuộc thứ nào chân thực hơn. Vô trùng sinh hữu, thiên hạ vạn vật sinh vô hữu, hữu sinh vô vô, có nghĩa là vạn vật trong trời đất đều được sinh ra từ cơ thể mẹ, mà cơ thể mẹ đó chính là vô số vật của không vật gì. Thằng Hưng Lần từng nghe kể chuyện này ở trong nước, bởi vậy cô tin rằng phán đoán của Tư Ma Khôi tương đối phù hợp với tình hình thực tế. Có điều tình thế hiện giờ nguy cấp như trứng treo trước miệng rắn, chỉ cần sai sót chút xíu thôi là toàn bộ ván cờ không thể cứu vãn được nữa. Ba người quyết định mò mẫm theo các khe hở tìm kiếm trước đã, xác nhận xem trong bức tường đá liệu có cái xác của di vật kỳ Divon hay không, sau đó mới tính tiếp. Ba người không bỏ mặc anh chàng đội trưởng đang sống dở chết dở ở lại, liền khênh cậu ta đi cùng. Vết thương ở gan bàn chân Lưu Giang Hà chạm xuống mặt đất, đau đớn đến nỗi thần trí vụt trở nên tỉnh táo. Cậu ta u u mê mê, không biết vì sao mình ra nông nỗi này, liền gắng gượng phều phào hỏi: "Thủ trưởng Khôi ơi, tôi bị sao thế này?" Hải Ngọc an ủi: "Thực ra cô không có gì nghiêm trọng lắm đâu, chỉ có điều từ nay về sau cậu không thể nghe được lời hiệu triệu vĩ đại của Đảng và nhân dân nữa thôi." Hết hồi thứ 6. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.